Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng ý tưởng của mình là ngu ngốc. Cỗ khí tức lạnh lẽo kia ở trong cơ thể hắn lưu truyền, cũng sẽ không là em cho người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại là vạn phần thoải mái. Bất chi bất giác hắn nhắm mắt lại, thật giống như là lâm vào một giấc mộng rất tuyệt vời. Ở trong giấc mộng kia, cả người hắn thậm chí bắt đầu trở nên có chút không biết tối nay là tịch gì. Trạng thái này duy trì một đoạn thời gian rất dài, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, bỗng nhiên liền phát hiện, thân thể của mình giống như trở nên có chút không giống lúc trước. Lực lượng của hắn trở nên lớn hơn, cơ bắp cả người cũng đặc biệt chặt chẽ, mấu chốt hơn chính là đoàn khí kia đã chìm vào trong đan điền của hắn. Hắn động thủ, dĩ nhiên có năng lực cách không di vật. Đây là, Kỳ Hoài Xuyên kinh ngạc nhìn hai tay mình, bỗng nhiên ý thức được cái gì, lập tức cảm thấy một trận hưng phấn. Hắn đây là một chân đã bước vào tu chân giới đại môn. Xem ra suy đoán lúc trước của mình quả nhiên không sai, sự kiện linh dị của thế giới này càng ngày càng nhiều, là bởi vì linh khí bắt đầu càng ngày càng dồi dào nguyên nhân. Đến thời điểm thế giới này hoàn toàn bị linh khí bao trùm, quỷ thần sẽ hoàn toàn hồi phục, yêu ma hiện thế. Nhưng nhân loại có thể đối kháng lại rất ít ỏi, cho nên đến lúc đó, chính là tận thế của nhân loại. Cỗ linh khí kia không chỉ mang đến cho hắn lực lượng, còn mang đến cho hắn học thức mênh mông. Đại não hiện tại của hắn giống như một thư viện, bên trong chứa đựng các loại sách cổ thời thượng cổ. Đáng tiếc hắn cũng không thể lập tức toàn bộ lĩnh ngộ, vẫn phải cần thời gian chậm rãi cân nhắc. Bất quá, hắn hiện tại đã xem như là tu sĩ luyện khí kỳ. Điều này tương đương với hắn cơ bản có thể cùng người ngoài người thường phân rõ giới hạn, từ nay về sau không còn là người cùng đường nữa. Một người bình thường trường thọ, nhiều nhất cũng không quá 100 năm thọ mệnh, nhưng chỉ cần một chân bước vào cửa ải tu chân, cho dù là thời kỳ luyện khí thấp nhất, thọ mệnh cũng phải nhiều hơn người bình thường 50 năm. Vậy thì chứ đừng nói là DLN nữa, DLN đỉnh, có lẽ thật sự có thể cùng trời đồng thọ. Bất quá nếu người thật sự có thể sống lâu như vậy, hẳn là cũng rất không có ý nghĩa. Kỳ Hoài Xuyên soi gương, có chút hài lòng với trạng thái hiện tại của mình, sau đó điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn động, lấy ra xem, phát hiện là nền tảng phát sóng trực tiếp ngà voi rút tiền vào sổ sách nhắc nhở. Tiền không nhiều lắm, tổng lợi nhuận hai lần livestream của hắn cũng chỉ khoảng 5 vạn, bất quá hắn quả thật không theo đuổi quá nhiều về vật chất. Dù sao hiện tại muốn cái gì có cái gì, cho dù hắn trạch ở chỗ này hoàn toàn không ra cửa, cũng đói không siết hắn. Bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, muốn không mở livestream một lần nữa. Nghĩ đi, hắn thuận tay mở Miêu Miêu Thư lật, đột nhiên lật đến lúc một người trong đó mới nhớ tới. Lúc trước lúc phát sóng trực tiếp lần thứ hai, hình như mình đã đáp ứng người ta sau khi phát sóng giúp bạn cô xem một chút. Nhưng hôm đó đi quá vội vàng, lại một đống chuyện, cuối cùng liền quên mất. Bây giờ đã trôi qua hơn nửa tháng, lần này thật sự không phải cố ý, Kỳ Hoài Xuyên có chút xấu hổ phát biểu tình cho Hoàng Mạn. Vài phút sau, đầu kia trả lời, Hoàng Mạn, đại sư, cuối cùng ngài cũng quay lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài có nhớ tôi không? Bây giờ anh rảnh không? Đại Xuyên, xin ỗi. Trước đây hơi bận rộn. Hoàng Mạn, không có gì, không có gì, một cái gì đó lớn như vậy, tất cả chúng ta đều hiểu, lần này nhờ ngài á. Sau đó chính là người bạn kia của tôi, gần đây trạng thái của hắn càng ngày càng kém. Ngài xem ngài bên này đại khái khi nào tương đối thuận tiện a? Ta nghĩ. Đại Xuyên, bây giờ có thể, anh ấy có ở bên cạnh cô không? Hoàng Mạn, không có ở đây, nhưng tôi có thể đi tìm anh ấy, xin ỗi. Nếu không ngài chờ một chút. Ngài bận rộn với công việc của ngài trước đã. Tôi sẽ quay lại tổng tầm nửa giờ nữa. Đại Xuyên, ok. Khi tin nhắn cuối cùng được gửi tới, Hoàng Mạn đã hoảng hốt chạy ra cửa mang giày xong, sau đó liền chạy xuống dưới lầu. Tùy tiện gọi xe, cô gọi điện thoại cho bạn bè. Sau khi xác nhận đối phương ở nhà, mới xem như ở phào nhẹ nhõm. Nửa tiếng sau, phía Hoàng Mạn gửi tin nhắn, Kỳ Hoài Xuyên trực tiếp gửi đơn xin gọi video. Tốt đại sư, xuất hiện trước ống kính là khuôn mặt của Hoàng Mạn, Mơ hồ có thể nhìn thấy bên cạnh cô có một góc tay áo. Bạn anh hẳn là đang ngồi bên cạnh, nhưng không lộ diện. Bất quá Kỳ Hoài Xuyên đã nhìn thấy hắc khí nồng đậm trong phòng, lúc ấy lông mày liền hơi nhíu lại. Các ngươi gần đây, anh đã đến nơi nào không nên đi, phải không? Hoàng Mạn theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh, do dự nói. Nhà tang lễ, đây có tính là không? Kỳ Hoài Xuyên trầm ngâm một lát. Việc này cùng ngươi hẳn là không có quan hệ gì. Quy củ ngươi hẳn là hiểu, nếu như là bằng hữu của ngươi muốn xem, cần hắn tự mình lộ diện. Hoàng Mạn có chút khẩn trương lía. Em mờ lía, em mờ môi, vậy cái gì? Đại sư, thân phận bằng hữu của ta tương đối đặc thù, cho nên nếu ngài nhìn ra cái gì, có thể phiền ngài thay hắn giữ bí mật hay không? Tôi biết, Kỳ Hoài Xuyên cười cười. Anh ấy là diễn viên mà, nhân vật của công chúng, có băn khoăn là chuyện rất bình thường. Nhưng hai người có thể yên tâm, tôi không phải loại người thích ra ngoài nói lung tung. Không không không, không phải nghi ngờ, chính là... Hoàng Mạn lúng túng nhịn không được sờ sờ mũi, sau đó dịch sang bên cạnh. Nếu không vẫn là tự mình nói đi, người nọ tựa hồ còn đang do dự. Kỳ Hoài Xuyên kiên nhẫn chờ anh ta xây dựng tâm lý. Vài phút sau, trước ống kính, một người đàn ông ngồi xuống. Xin chào, thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Mi tâm tràn đầy uất ức, chê. N ngũ quan ưu việt bao phủ một tầng cho bệnh ho. Ản, Kỳ Hoài Xuyên biết anh ta. Phải nói là, ai không biết anh ta. Dù sao hắn cũng là người đoạt giải Grand Slam trong nước. Ảnh đế phái thực lực, Lương Yến Vân A. Nhưng mà nhân vật phong vân bực này hiện tại lại là một bộ dáng u buồn. Ngồi ở trong phòng ánh sáng lờ mờ, loáng thoáng ước chừng có một bóng người mơ hồ dán ở phía sau hắn. Tựa hồ đang yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Ánh mắt Kỳ Hoài Xuyên hơi chớp động, nhịn không được th. Ở dài, ngươi, từ kỳ sắp tới. Hoàng Mạn theo bản năng hét L, N, cái gì, nhưng đương sự Lương Yến Vân lại không có phản ứng gì quá lớn. Không tò mò tại sao tôi lại nói như vậy sao? Hoặc bởi vì anh cũng đã có linh cảm. Lương Yến Vân giật giật khóe miệng, nghe Mạn Mạn nói, đại sư ngài là thần toán. Lần này tai nạn của Hạc Huyện cũng là ngài tính toán trước, vậy ngài hẳn là cũng có thể nhìn thấy chung quanh ta có chỗ gì không đúng chứ? Bên cạnh tôi, có ai đó đúng không? Đúng vậy, vậy, người nọ trông như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hoài Xuyên không trả lời câu hỏi của anh ta, mà hỏi ngược lại. Anh muốn gặp người đó không? Kỳ thật ta vừa mới nói anh CS, S Kỳ sắp tới. Chính là bởi vì bên cạnh anh đi theo một sinh vật không thuộc về thế giới này tồn tại. Một người bình thường, nếu trường kỳ cùng loại quỷ vật này ở cùng một chỗ, dương khí chê. N người cũng sẽ chậm rãi hao hết. Tuy rằng đây cũng không phải là ý định của người nọ, nhưng không có biện pháp. Nhân quỷ thủ đồ, người nọ lưu lại sớm muộn gì cũng sẽ hại CS anh. Cho nên nếu như muốn cứu tính mạng anh mà nói, chỉ có một biện pháp, đó chính là khu quỷ. Nhưng anh có vẻ không muốn là em ở đời đó, phải không? Lương Yến Vân ngẩng đầu, đáy mắt mơ hồ có quang em. An hiện L, N, đúng, tôi không muốn. Cho dù anh sẽ CS, cho dù tôi sẽ CS. Bên cạnh, Hoàng Mạn há mồm cứng lưỡi, nhìn ánh mắt đặc biệt kiên định của anh, căn bản nói không nên lời. Kỳ Hoài Xuyên thì lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy anh muốn tôi là... Em mờ gì, tôi muốn biết có cách nào có thể là, em mờ cho tôi nhìn thấy quỷ, không phải thường xuyên có người nói sao, có rất nhiều biện pháp có thể là. Em mờ cho người ta ký, CS hoạt âm dương nhãn, tôi chỉ muốn biết cái này. Lương Yến Vân nói xong, hô hấp cũng không khỏi tăng nhanh một chút. Anh ta rất mong chờ nhìn vào màn hình điện thoại di động. Thân thể cũng theo đó hơi nghiêng về phía trước, một lúc lâu sau, Kỳ Hoài Xuyên nói. Số 39 đường Đông Tử, đường Tây Trung Nguyên, thành phố Lạc Nam, anh lại đây đi. Ngài thật sự có biện pháp. Lương Yến Vân mi tâm buồn bực trong nháy mắt, không còn sót lại chút gì. Hắn mạnh mẽ bắt lấy mép bàn, điện thoại di động đều lắc lư theo một chút. Kỳ Hoài Xuyên gật gật đầu, anh tới đây là biết, phải nhanh, dù sao trước khi lâm chung người nọ cũng quả thật có chuyện muốn nói với anh. Cách chương.